Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, người có đại nạn. Khô Tịch Thánh Tổ nhún vai, người ta ở giữa lại không có thâm cừu đại hận gì. Làm sao không thể trở thành bằng hữu? Thái Hư Thánh Tổ trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nhân phẩm của ngươi không được. Cũng vậy đi. Khô Tịch Thánh Tổ trên mặt ý cười, tuy nói dạ hồn người chết rồi, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn lại là thoải mái rất nhiều. Dù sao Thiên La cũng chết rồi. Khô Tịch Thánh Tổ biểu lộ đạm mạc, nói một chút đi, tiếp xuống ngươi có kế hoạch gì? Nếu như ngươi ta không liên thủ, ta hoàn toàn có thể tìm những người khác liên thủ đối phó Lạc Phàm. Đến thời điểm, có ít chỗ tốt ngươi liền không cách nào đạt được a. Nghe được cái này, Thái Hư Thánh Tổ biến sắc, lúc này mới nghĩ đến Lạc Phàm trên thân có linh hồn cửu phân thần thông. Nếu như mình không cùng Khô Tịch Thánh Tổ liên thủ, đối phó khẳng định sẽ đem bí mật này nói cho những người khác. Nếu như sự tình thật phát triển đến loại tình trạng này, như vậy hắn coi như thiệt thòi lớn a. Ta trước xem bói hạ thiên cơ đi. Thái Hư Thánh Tổ chậm rãi hai mắt nhắm lại, hai tay kết động, Khô Tịch Thánh Tổ tuyệt không lên tiếng. Hắn sở dĩ nguyện ý hợp tác với Thái Hư Thánh Tổ, cuối cùng là bởi vì đối phương có thể xem bói thiên cơ. Đây là một loại cái khác thánh nhân không cách nào nắm giữ thần thông. Một lát sau, Thái Hư Thánh Tổ chậm rãi mở cặp mắt ra. Nửa tháng sau chính là địa cầu quy tắc hoàn thiện lúc. Đến thời điểm, thánh nhân có thể hạ giới. Chỉ cần ngươi ta có thể hạ giới, liền có thể ngay lập tức bắt sống Lạc Phàm. Sau đó bức bách hắn giao ra linh hồn cửu phân bí pháp. Nửa tháng sau, Khô Tịch Thánh Tổ ngửa đầu nhìn trời. Trận đại chiến này, rốt cục muốn mở ra. Đáng tiếc, thành thánh cơ duyên còn chưa hiển hiện. Thái Hư Thánh Tổ nhếch miệng cười một tiếng. Nửa tháng sau, cơ duyên liền sẽ hiển hiện. Nói đến đây, hắn trực tiếp lấy ra đưa tin ngọc bài, liên hệ Ngọc Thanh Thánh Nhân. Sư đệ, người nhanh chóng mang theo ta Thái Hư Thánh Cung Thánh Nhân đến đây. Địa cầu quy tắc sắp hiển hiện, ta Thái Hư Thánh Cung phải tất yếu ngay lập tức chiếm lĩnh một tòa danh sơn hoặc là di tích cổ. Bọn hắn đều trải qua lần trước thành thánh chi chiến, cho nên biết thành thánh cơ duyên phần lớn đều tại Viêm Quốc danh sơn hoặc là di tích cổ chung. Chỉ cần có thể chiếm lĩnh một tòa, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Còn có, tiến vào địa cầu sau tìm kiếm được địa võng, ta muốn đem bọn hắn thiên đao vạn quả. Cùng lúc đó, Khô Tịch Thánh Tổ cũng đưa tin thủ hạ môn nhân, để bọn hắn tại thời gian nhanh nhất chạy đến. Trên địa cầu, Lạc Phàm nằm tại trên ghế nằm, ngưỡng vọng tinh không óng ánh, từng viên ngôi sao lớn chừng quả đấm xuất hiện tại sâu trong tinh không. Tản mát ra mông lung tinh huy, Đại Thanh Nghiêu ngồi ở bên cạnh hắn, cũng nhìn lên trời, ta có một loại dự cảm, cái này tháng riêng không yên ổn a. Đại Thanh Nghiêu rút miệng xì gà, nó là thủy thú, nhưng nhìn đến xu thế tương lai, kỳ thật, dạng này cũng rất tốt. Lạc Phàm ánh mắt bình thản, dị tộc xâm lấn đến nay, đã ròng rã thời gian 20 năm. Cái này 20 năm, dân chúng đều sinh hoạt tại trong khủng hoảng, đến mức bọn hắn đều thích ứng loại khủng hoảng này. Mà bây giờ, chiến loạn sắp nổi, mặc dù biết để mảnh sơn hà này nhuốm máu, thế nhưng là chiến hậu, này thiên hạ mới có thể chân chính ý nghĩa thái bình. Khi đó, mới thật sự là thái bình thịnh thế a. Hắn rất hướng tới loại cuộc sống đó. Làm lão bách tính chỉ vì sinh kế phát sầu, làm lão bách tính không cần lo lắng sinh mệnh bị tước đoạt. Đó mới là thái bình thịnh thế, đó cũng là hắn, cùng Bắc Cảnh 3000 huyết bào cộng đồng mộng tưởng. Đại Thanh Nghiêu bỗng nhiên nói, ngươi có đại nạn. Lạc Phàm nhún vai, 5 tuổi năm đó, kỳ thật ta liền đã chết rồi. Ngươi chỉ có thể tính chết qua một lần. Lần này, ngươi có đại nạn. Đại Thanh Ngưu nói, ta nhìn không thấu vận mệnh của ngươi, nhưng là ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được bất tường. Lần này, ngươi có sinh mệnh nguy hiểm. Ta biết Duyện Châu nghĩa địa công cộng B khu táng lấy một vị kinh khủng tồn tại, thế nhưng là, hắn cũng đã không còn. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày. Ngươi đây là ý gì? Đại Thanh Ngưu lắc đầu. Hắn đã rời đi, không tại cái này một giới. Về phần đi nơi nào liền ngay cả ta cũng không biết. Lạc Phàm ừ một tiếng, sau đó thói quen điểm một điếu thuốc lá. Ta thân ở luyện ngục 18 năm, sớm đã coi nhẹ sinh tử. Nếu như một trận chiến này tai kiếp khó thoát, vậy sẽ là ta số mệnh. Không có cái gì tốt tiếc hận. Đại Thanh Ngưu nói, trước đó, ngươi có thể đi một chuyến giao trì tiên cung, gặp một chút thê tử của ngươi. Lạc Phàm lắc đầu, kỳ thật, gặp nhau không bằng không gặp. Đại Thanh Ngưu than nhẹ một tiếng, ta lúc nào có thể giống như ngươi thoải mái a? Lạc Phàm cười, kiếp sau. Đại Thanh Ngưu bất đắc dĩ nói một câu, nếu có kiếp sau, Côn Ca tuyệt đối không nguyện ý làm thụy thú, giúp ta cái cuối cùng bận bịu. Lạc Phàm biểu lộ bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Đại Thanh Ngưu hỏi, ngươi để ta giúp ngươi tìm kiếm thành thánh cơ duyên? Không sai. Lạc Phàm chậm rãi đứng dậy. Địa cầu chính là đại thiên thế giới chung một cái cực kỳ cổ lão cổ tinh. Thế nhưng là, trên địa cầu nhưng không có thánh nhân. Lần này, ta cho dù chết, cũng muốn bảo vệ được những cơ duyên kia. Địa cầu, nên có thuộc về nó thánh nhân. Cũng chỉ có dạng này, địa cầu mới có thể chân chính phồn thịnh, chân chính thiên hạ thái bình. Địa cầu quá yếu, ngay cả thánh nhân không có. Mà nếu như trên địa cầu có thánh nhân, lại có ai dám tiến công địa cầu? Lại có ai dám nhúng chàm trên địa cầu cơ duyên? Đại Thanh Ngưu cưỡng ép nhìn trộm thiên cơ hữu thương thiên hòa. Này sẽ ảnh hưởng tuổi thọ của ta. Lạc Phàm, là ta mạo muội, ngoạn tào, Côn Ca là loại kia tham sống sợ chết tê giác sao? Đại Thanh Ngưu giận, bởi vì cái gọi là sĩ vì duyệt mình người chết. Mặc dù lúc trước phản bội quy thuận ngươi là tham sống sợ chết, nhưng bây giờ, người của ngươi phẩm đã thành công để Côn Ca cảm thấy khâm phục. Ta bội phục ngươi sát phạt quả đoán tính cách, cũng kính nể ngươi đối với thiên hạ bách tính dụng tâm lương khổ. Lần này, Côn Ca coi như liều chết, cũng sẽ giúp ngươi tìm ra mấy người kia. Nói đến đây, nó trên thân tách ra một đạo chói mắt màu xanh đen hào quang. Cùng lúc đó, giữa thiên địa vang lên một đạo trầm thấp bò ò gọi, một đầu to lớn tê giác hư ảnh xuất hiện ở trong trời đêm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm những cơ duyên kia. Cuối cùng, hư ảnh biến mất trên bầu trời, hào quang màu xanh đen cũng biến mất tại trong màn đêm. Đại Thanh Ngưu lộ ra hết sức yếu ớt, nhưng vẫn là nói, ngoại trừ ngươi tiểu di mụ, trong thiên hạ còn có 10 cái thành thánh tồn tại. Trong bọn họ có người bình thường, cũng có tu luyện giả. Nói đến đây mở to miệng, 10 người kia dáng vẻ liền xuất hiện tại trong bầu trời đêm. Lạc Phàm mở miệng, Hạc Kiếp ở đâu? Có thuộc hạ? Hạc Kiếp giống như một đạo quỷ mị xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Một gối quỳ xuống lộ ra 10 phần cung kính. Lạc Phàm nói, mang theo các huynh đệ, đem 10 người này sớm đến, sau đó dẫn bọn hắn rời xa địa cầu. 10 người này quan hệ đến địa cầu tương lai, Lạc Phàm không hy vọng tính mạng của bọn hắn có bất kỳ sơ suất. Vâng, Đại Thanh Ngưu bỗng nhiên nói, ta biết ngươi muốn cho bọn hắn rời xa địa cầu, tránh né lần này hạo kiếp, nhưng không thể dạng này. Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía nó, trong mắt tràn đầy không hiểu. Vì cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.